Chương 1065, bộ sách võ thuật. Lâm Phi nhiều hứng thú nhìn một màn này, nhìn lão đầu này thuần thục dáng vẻ, sợ rằng lúc trước chính là dùng loại này bộ sách võ thuật bỗng nhiên nhân bán mạng, nếu như không phải mình xuất hiện, quỷ tử thật khả năng được một phen cơ duyên, dĩ nhiên bị lão nhân gài bẫy ngã xuống cũng có nhiều khả năng. Đang lúc Lâm Phi xem cuộc vui lúc, lại chợt phát hiện, ánh mắt của quỷ tử cuối cùng vô tình hay cố ý miểu hướng mình, trong đó tựa hồ có loại địch ý. Lâm Phi nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh bừng tỉnh. Xem ra đối phương là cho là mình tới trước một bước, có thể sẽ cướp hắn cơ duyên, chính mình vừa vặn cản nhân gia con đường tu hành, bị căm thù tựa hồ cũng hớt do phải làm. Lâm Phi không nhịn được cười một tiếng, rất thức thời làm cho người ta nhường đường, nhìn về phía lão nhân khuyên nhủ, ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần lại chọn, ta xem hai người này xương cốt thanh kỳ, là trong một vạn không có một tu hành kỳ tài, bảo vệ tu chân giới hòa bình nhân vật hay lại là giao cho bọn họ đi, không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Nghe nói như vậy, quỷ tử nhất thời hài lòng cười một tiếng, còn nhìn nhiều Lâm Phi liếc mắt, tiểu tử này mặc dù với Lý Bắc Tinh lăn lộn chung một chỗ, nhưng vẫn là rất đuổi ánh mắt, biết có nhiều chút cơ duyên không phải là hắn có thể hưởng dụng, chờ một hồi ngược lại là có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Sau đó, âm thầm lặng lẽ tản mát ra một tia khí thế, trong đó lộ ra vạn quỷ sinh linh pháp khí tức, chỉ cần là cao nhân, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó huyền diệu cùng mình tư chất, đi theo liền tràn đầy mong đợi nhìn về phía lão nhân, nhưng mà lão nhân lại một chút không để ý đến. Hắn nghe được Lâm Phi thôi ủy sau khi, nhưng là ngay cả cao nhân phong độ cũng không kềm được rồi, nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng là Lâm Phi làm ra lần này quyết định, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cũng không biết như thế nào khuyên, mà đang ở ba người lâm vào cục diện khó xử lúc, tiểu ma đầu ánh mắt, nhưng là ngay từ đầu liền bị kia trôi lơ lửng ở giữa hai người thạch y vững vàng hấp dẫn, thậm chí nhìn lâu, còn không tự chủ được đưa tay ra, muốn đụng chạm, nhưng là mới vừa đưa tay ra, lại bị một cái cười híp mắt người tuổi trẻ ngăn cản ở trước mắt. Tiểu ma đầu thấy kia quen thuộc nụ cười, không biết thế nào, trong lòng một trận không khỏi không vui, nhưng là người trẻ tuổi này không để cho bước ý tứ, ngược lại mở miệng khuyên nhủ, vị sư huynh này cũng đúng tảng đá kia có hứng thú, nhưng là thật ngượng ngùng, khối này thạch y là ta xem trước chung, ngươi xem. Tiểu ma đầu nhất thời cười lạnh một tiếng, ở chỗ này nào có cái gì tới trước tới sau, chỉ cần mình nhìn trúng đồ vật, có ai dám cướp, mới vừa phải nói, chợt cảm giác một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, nhưng mà còn không chờ thấy rõ. Liền cảm giác mình phản phất là bị một con thượng cổ cự thú đối diện đụng vào, lập tức bay lên không bay đi, trong thoáng chốc cơ hồ cho là lần nữa tao ngộ mới vừa rồi quỷ đế. Sau đó, chính là từ không trung ngã xuống trên đất, xem ra đụng người khác cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần không kịp dừng lại mà thôi, cho nên cũng không bị thương tích gì, chỉ là một trận khí huyết sôi trào. Nhưng là các loại tiểu ma đầu thấy rõ cảnh vật trước mắt lúc, lại thiếu chút nữa hộc máu. Ngay tại tiểu ma đầu trước mặt, lão người tới Lâm Phi bên người tha thiết nói, ngươi nói thật, ngươi thật đối khối này thạch y đuổi ngươi hứng thú, này, này, ngươi nhìn lúc nào thuận lợi mang đi. Nói xong, đó là trông đợi nhìn Lâm Phi, thái độ nhiệt tình thật là có chút không bình thường, ngược lại bị đánh bay tiểu ma đầu là ngây dại, hắn trên đất sửng sốt hồi lâu mới bò dậy, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy rất không chân thật, nhắc tới, cũng khó trách lão nhân kích động như vậy rồi, dù sao, đây chính là quan hệ đến cái kia thần bí khó dò thần thạch, vài vạn năm trước. Lúc ấy Huyền Âm Tông Tông chủ liền từng lưu lại một cái không giải thích được tiên đoán, ngày sau Huyền Âm Tông phục hưng cơ hội, tất nhiên phải rơi vào khối này thần thạch tiến lên, tới ngày sau Huyền Âm Tông gặp gỡ quỷ giới xâm phạm lúc, sắp tan biến Huyền Âm Tông liền nghênh đón một vị phục hưng chi chủ, hắn ở nguy cấp nhất thời điểm ngăn cơn sóng dữ, một đêm thẳng vào chân thân cảnh giới, lại xuất hiện liền chém một người yêu quỷ chi hoàn toàn giải trừ Huyền Âm Tông nguy cơ, về sau, hắn càng là đột phá pháp thân cảnh giới, để cho Huyền Âm Tông tiếp tục huy hoàng rồi vài vạn năm. Còn có mơ hồ trở thành Bắc Cảnh thập đại tông môn đứng đầu khí tượng, các loại dấu hiệu tỏ rõ, vị này phục hưng chi chủ quật khởi, cùng thần thạch có chớ nhiều quan hệ, hơn nữa hắn ở thành tựu pháp thân sau, trực tiếp đem thần thạch kia coi là cấm luyến, không cho phép người bên cạnh hơi có đụng chạm, càng là tọa thật loại này truyền thuyết, lão nhân thân là người thủ mộ đời sau, tự nhiên biết loại này truyền thuyết nói không ngoa, cho nên, hắn mới cam tâm khô thủ đạo cảnh mấy ngàn năm, thậm chí không tiếc đem tự thân hướng đạo cảnh chân linh phương hướng chuyển hóa, là chính là tìm cơ hội tiếp xúc thần thạch, để cho vị này phục hưng chi chủ lưu lại đạo cảnh chiếm đoạt thần thạch, dù là chỉ là nhường đường cảnh chiếm đoạt một phần nhỏ, hắn coi như trong đó chân linh, cũng có thể dẫm ở pháp thân di rạch thượng, lập tức thành tựu pháp tướng, thậm chí ngày sau chân thân khả kỳ, loại này cấp độ nghịch thiên khác cơ duyên, đây đối với thiên phú không tính là quá cao lão nhân mà nói, đáng giá dùng nửa đời đi chờ đợi, chỉ là nói cảnh cùng thần thạch dính dấp quá sâu, cho nên không riêng gì đạo cảnh có thể chiếm đoạt thần thạch. Thần thạch giống vậy có cơ hội chiếm đoạt đạo cảnh, vạn nhất mưu đồ thất bại, đến lúc đó hoàn thành thăng hoa, nhưng chính là thần thạch kia trung quỷ thai rồi, một khi hai người chính diện tiếp xúc, đó chính là không chết không thôi tình cảnh, vô luận là lão người hay là thần thạch, cũng không muốn thấy một màn như vậy, cho nên lão nhân qua nhiều năm như vậy, tình nguyện phí hết tâm tư dẫn dụ người tuổi trẻ tới dốc sức cho hắn, cũng tuyệt không muốn tự mình ra tay, chỉ là hiệu quả không coi là được, Hắc Sơn Đầu mở ra nhiều lần như vậy, lão nhân dẫn dụ người tuổi trẻ cũng không hề ít, nhưng là cuối cùng, cũng bất quá chỉ là lấy được thần thạch chủ động thuế một khối kế thạch y, xem xét lại thần thạch, lại có thể ở mỗi lần Hắc Sơn Đầu đang trong quá trình mở ra, nuốt mất không ít tham lam người tuổi trẻ, từ đó ngày càng cường đại, ngay tại thế cục đối lão nhân càng ngày càng bất lợi thời điểm, Lâm Phi xuất hiện ở lão nhân trong tầm mắt, ngay từ đầu thấy xuất sắc người tuổi trẻ xuất hiện, lão nhân còn rất là hưng phấn, nhưng theo Lâm Phi càng đi càng gần, loại này hưng phấn liền biến thành rồi bất an, đối mặt lão nhân tinh tâm bày khảo nghiệm, Lâm Phi dễ như bẩn như vậy xông tới, mà mới vừa gia nhập đạo cảnh chính giữa, còn không chờ lão nhân xuất hiện, trước hết thi triển ra chiếm đoạt không gian thủ đoạn, ngón này nhưng là có thể phá hủy lão nhân tồn thân căn bản, lão nhân lúc ấy ngồi không yên, lập tức hiện thân muốn rung động Lâm Phi, không nghĩ tới không đem Lâm Phi rung động, Lâm Phi cuối cùng tùy tiện đoạt lấy lão nhân đối đạo cảnh quyền khống chế, này thật giống như lão nhân mở ra hắc điếm, kết quả Lâm Phi đâm đầu xông vào, sau đó coi như đen chủ tiệm mặt phá phách cướp bóc đốt, cuối cùng đánh mệt mỏi, còn muốn cho chủ nhân thật tốt chiêu đãi một phen, hơi có không hài lòng tự muốn đem lão nhân cho đá ra, trêu chọc loại này ác khách, thật là không chỗ nói lý đi, để cho lão nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi là, làm được hết thảy các thứ này Lâm Phi, vẫn chỉ là một vị tu sĩ kim đan. Tu sĩ kim đang thao túng pháp thân lưu lại đạo cảnh, dù là chỉ là chết đi đạo cảnh, nhìn khắp lịch sử cũng không tìm ra một cái tiền lệ, đây quả thực không phải nhân loại có thể làm ra chuyện, cho nên lão nhân đã từng thử điều khiển đạo cảnh lực lượng, đi dò xét Lâm Phi cân cước,